Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 69. Hân tỷ nhi nha đầu này tính tình, phải hảo hảo ma ma. Thời lão thái gia từ thời lão phu nhân trong miệng biết được. Thời phù hân cửa hàng gặp được khó khăn sau, trầm sau một lúc lâu, thình lình nói như vậy một câu ra tới. Thời lão phu nhân nhìn qua đi, nàng minh bạch bạn già ý tứ. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Ta cảm thấy cô nương gia muốn cường một ít cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thời lão thái gia mặt lộ vẻ không ủng hộ. Tính tình cường điểm là không có gì, nhưng một cái không phục quản giáo tức phụ, cái nào nhà cao cửa rộng chịu muốn. Kinh thành hậu trạch tình huống, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, chính ngươi nói, cái nào bà muốn một cái không nghe lời tức phụ. Hân tỷ nhi không chỉ có muốn cường, hơn nữa chú ý còn quá chính. Liền lấy nàng lần này khai cửa hàng sự tới nói, trước đó căn bản không có trưng cầu qua phủ đồng ý, sự tình đã định ra mới báo cho trong phủ. Nàng nhưng có đem chúng ta này đó trưởng bối để vào mắt. Thời lão phu nhân trầm mặc không nói chuyện. Thời lão thái gia tiếp tục nói, trước kia đi, lão tứ một nhà mới vừa hồi phủ. Hân tỷ nhi hành sự tùy tâm sở dục chút, chúng ta cũng không cùng nàng so đo. Nhưng hiện tại nàng đã không phải Tây Bắc biên quang dã nha đầu, là bá phủ gia thiên kim, nên có giáo dưỡng, nên hiểu quy củ đều đến thủ đi lên. Giống cùng trưởng bối, tranh luận loại chuyện này cũng không thể lại đã xảy ra, nay muốn truyền đi ra ngoài là sẽ chọc người chê cười. Quảng giáo cháu gái sự, ta không hảo nhúng tay, nhưng ngươi đến coi trọng lên, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ở hân tỷ nhi kia nha đầu trong mắt, chúng ta này đó đương trưởng bối, kỳ thật là không có gì uy tín. Thời lão phu nhân thở dài, nàng như thế nào cảm thụ không đến. Hân tỷ nhi, mặt ngoài trang đến ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt đối bọn họ thật là khuyết thiếu kính sợ. Ngươi nói này đó ta làm sao không biết, chính là kia nhà đầu có nắm chắc nha. Mặc kệ là tiến quốc nữ giam, vẫn là khai cửa hàng, trong phủ cũng chưa ra quá cái gì lực, nàng dùng không đến trong phủ, tự nhiên không cần bận tâm trong phủ người cái nhìn. Nàng hiện tại xem như biết khai cửa hàng trước, hân tỷ nhi cự tuyệt trong phủ hỗ trợ nguyên nhân. Chính là không nghĩ muốn trong phủ đối nàng làm sự khoa tay múa chân. Có đôi khi ngẫm lại, ta thật đúng là không biết nên lấy kia nha đầu làm sao bây giờ. Giống mặt khác, cháu trai cháu gái, nhiều ít đều có dựa vào bá phủ địa phương, chúng ta nói bọn họ không dám không nghe, chính là hân tỷ nhi chúng ta, giống như cũng không thể vì nàng cung cấp cái gì giúp ích. Thời lão thái gia không ủng hộ. Trở về bá phủ, nàng một chút thành bá phủ thiên kim, này còn không phải giúp ích. Có cái này thân phận, ngày sau gả chồng, xứng đôi nhân gia, đến cao nàng ở Tây so nhiều ít lần. Thời lão phu nhân lập tức phản bác nói, ngươi muốn nói như vậy, kia lão tứ một nhà hồi phủ sau, vì trong phủ thêm nhiều ít vinh quang, hân tỷ nhi huynh muội mấy cái nhưng không thiếu, vì trong phủ làm rạng rỡ. Thời lão thái gia bị nghẹn họng, nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, trầm mặc trong chốc lát nói, hân tỷ nhi cửa hàng không phải gặp chuyện sao, ngày mai ta khiến cho thời tổng quản tìm hiểu que, chúng ta liền lấy việc này tới cùng kia nha đầu hảo hảo bẻ xả. Thấy lão thề còn muốn nói cái gì, vội vàng nói, ta làm như vậy cũng không phải muốn cưỡng chế thay đổi kia nha đầu tính tình, chỉ là tưởng giáo nàng biết đối trưởng bối đến có kính sợ, không thể làm chuyện gì đều từ chính mình tính tình thông đều không thông chi trong phủ một tiếng. Thời lão phu nhân không phải thực tán đồng, ngươi muốn dùng cửa hàng sự đắn đo hân tỷ nhi, ta sợ cuối cùng sẽ biến khéo thành vụng. Thời lão thái gia vẻ mặt vô ngữ nói, sợ chúng ta đương trưởng bối cư nhiên sợ chính mình cháu gái, ngươi lời này nếu như bị người ngoài nghe qua, phỏng chừng muốn chọc đến toàn kinh thành người đều cười xem lời nói. Thời lão phu nhân nhàn nhạt nói, này trong kinh thành cũng không phải các trưởng bối đều có uy nghiêm, một ít con cháu tiền đồ nhân gia trong nhà rất nhiều sự đều là tiểu bối làm chủ. Nơi lão thái gia hừ, đây là số ít, ngươi sẽ không cũng tưởng trở thành bị hậu bối cưỡi ở trên đầu trưởng bối đi. Thời lão phu nhân không tiếp tục tranh luận cái này đề tài, chỉ là hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Hồng nhan tiếu sinh ý như vậy hảo, ta không tin kia nhà đầu thật sự tưởng quan cửa hàng, bất quá là không nghĩ chủ động mở miệng cầu trong phủ thôi. Chúng ta liền cùng nàng háo, xem cuối cùng ai háo đến quá ai, chờ nàng kiên trì không được, tự nhiên liền sẽ mở miệng cầu người. Thời lão phu nhân có chút phát sầu, nàng thực hoài nghi, như vậy cách làm thật sự có thể làm sáu cháu gái trước thỏa hiệp sao? Thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân vẫn luôn đang đợi. Thời lão phu nhân tin tức, không có bà mẫu cho phép, các nàng cũng không hảo trực tiếp hướng Phủ Hân cung cấp hỗ trợ. Đáng tiếc, chậm chạp không chờ đến. Ngươi nói phụ thân, mẫu thân, đây là có ý tứ gì nha? Hân tỷ nhi, cửa hàng sinh ý như vậy rực rỡ, nếu là lấy không ra hàng hóa tới bán, kia cũng thật sẽ quan cửa hàng. Này vấn đề đến chạy nhanh giải quyết, như thế nào phụ thân, mẫu thân lại một chút cũng không nóng nảy nha? Nhìn vẻ mặt sốt ruột phát sầu, Thời Ngũ phu nhân, Thời Đại phu nhân nhàn nhạt nói, việc này còn chưa đủ rõ ràng sao? Lúc trước tứ đệ tiến binh Mã Tư, không có việc gì trước báo cho trong phủ, nhập chức vài ngày sau, người trong phủ mới biết được việc này. Sau lại Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi, Cửu Lang ghi danh quốc nữ giám, quốc tử giám, trước đó cũng không có thông báo trong phủ, sắp đến ngày thi mấy ngày, tứ đệ muội mới báo cho đại gia. Lúc này đây Hân tỷ nhi khai cửa hàng, vẫn là không có trưng cầu trong phủ ý kiến. Này lặp đi lặp lại nhiều lần bị làm lơ, phụ thân không cao hứng bái. Thời Ngũ phu nhân mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Đại tẩu ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là như vậy. Tứ đệ một nhà làm việc trước đó đều sẽ không trưng cầu trong phủ đồng ý. Làm chuyện gì? Khả năng người ngoài đều đã biết, chúng ta người trong nhà lại còn bị chẳng hay biết gì. Một chút gia tộc quan niệm đều không có. Nói, dừng một chút. Hân tỷ nhi kia nha đầu gặp được sự, không hiểu được mở miệng cầu trong phủ, lại muốn trong phủ chủ động cung cấp trợ giúp, nói lên cái này ta đều sinh khí thật sự. Phụ thân, đây là tưởng cấp Hân tỷ nhi lập quy củ đi. Thấy Thời Đại phu nhân cau mày, Thời Ngũ phu nhân kinh ngạc nói, đại tẩu đây là không đồng ý phụ thân cách làm. Thời Đại phu nhân tà liếc mắt một cái. Thời Ngũ phu nhân, phụ thân nếu muốn như thế nào dạy dỗ cháu gái há, là ta có thể xen vào. Vậy, ngươi làm gì vẻ mặt không cao hứng? Thời Đại phu nhân có chút không nghĩ phản ứng. Thời Ngũ phu nhân, bất quá lo lắng nàng nói lung tung, khiến cho cha mẹ chồng hiểu lầm, vẫn là giải thích một câu. Ta không phải không cao hứng, ta chính là có chút lo lắng. Thời Ngũ phu nhân khó hiểu, lo lắng cái gì nha? Thời Đại phu nhân nhìn nàng, Hân tỷ nhi là cái gì tính tình, mấy năm nay ngươi còn nhìn không ra tới sao? Lại quật lại muốn cường, ta sợ kết quả cuối cùng sẽ không như chúng ta tưởng tượng giống nhau. Thời Ngũ phu nhân cười, Hân tỷ nhi bất quá là cái 13 tuổi nha đầu, khai cửa hàng nhân thủ đều là lâm thời mướn, làm người như vậy đi tiếp đãi đến hồng nhan tiếu tiêu phí quý nhân, ta cũng chưa thiếu, vì nàng vuốt mồ hôi, đến bây giờ không xảy ra việc gì, không đắc tội với người, quả thực là thắp nhang, cảm tạ. Trung tâm, có thể làm hạ nhân cũng không phải là một ngày hai ngày, là có thể dạy dỗ ra tới. Liền lấy chúng ta trong phủ tới nói, có thể bị phái đến chủ tử bên người hầu hạ, người đều phải trải qua từng vòng sàng chọn, sau đó lại từ ma ma dạy dỗ một hai tháng, mới có thể đến trong viện đương tiểu nha hoàn. Cửa hàng tiếp xúc khách nhân muôn hình muôn vẻ, ở bên trong làm việc tiểu nhị cùng thị nữ, yêu cầu chỉ biết càng cao, càng đừng nói quản sự, phòng thu chi những cái đó. Hân tỷ nhi rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, lại không có khai cửa hàng kinh nghiệm, thiên chân cho rằng tốn chút bạc là có thể thuê đến nhưng dùng người. Những cái đó là nhưng dùng người sao? Những cái đó chỉ là làm tạp sống người. Khai cửa hàng làm buôn bán, tiểu nhị cùng thị nữ, đã nếu có thể nói, sẽ nói, lại muốn bát diện linh lung. Người như vậy cũng không phải là tùy tùy tiện, tiện ở trên đường, cái hoa bạc là có thể thỉnh đến. Này còn chỉ là dùng người vấn đề. Chúng ta làm buôn bán khai cửa hàng, giống nhập hàng con đường, bán con đường này đó, nhưng đều là quanh năm suốt tháng tích lũy, nhận đều là thuộc gương mặt, không phải ai đều có thể tiến vào cắm một tay. Hân tỷ nhi muốn tìm tài liệu cung hóa con đường, thật đúng là không phải kiện chuyện đơn giản, dựa nàng chính mình là căn bản là giải quyết không được. Nàng muốn còn tưởng tiếp tục khai hồng nhan tiếu, liền không phải do nàng không cúi đầu. Đại tẩu, ngươi đừng nói, ta nhưng thật ra hy vọng lần này phụ thân có thể hảo hảo chế chế Hân tỷ nhi, tứ ca bốn cái hài tử, ngũ lang cửu lang chủ ý cũng chưa nàng đại, càng đừng nói trong phủ mặt khác hài tử. Nói, nhìn Thời Đại phu nhân, lấy lòng cười nói. Chính là định vinh, làm bá phủ đích trưởng tôn, phàm là làm điểm chuyện gì, không đều hướng trong phủ báo bị sao. Chưa từng có tự mình đã làm bất luận cái gì quyết định, đây mới là thời gia người gương tốt. Lời này, Thời Đại phu nhân không có tiếp. Nàng trong lòng kỳ thật là thực phức tạp. Đối với Hân tỷ nhi muốn làm cái gì liền làm cái đó, một chút không màng trong phủ mọi người ý tưởng hành vi, nàng có chút không thoải mái, nhưng đồng thời cũng có chút hâm mộ. Loại này thẳng tiến không lùi mạnh mẽ, nàng kỳ thật là rất tưởng ở hai cái nhi tử trên người nhìn đến. Đáng tiếc, đại nhi tử quá mức quy củ, tiểu nhi tử lại quá văn nhân khí. Hai cái nhi tử tính tình chú định, chỉ có thể gìn giữ cái đã có. Nhưng hôm nay bá phủ, lại có cái gì có thể gìn giữ cái đã có? Nếu muốn đại phòng ngày sau nhật tử không đến mức quá khổ sở, không, không nên nói là đại phòng, mà là toàn bộ thời gia. Thời gia tương lai muốn còn tưởng ở kinh thành có một vị trí nhỏ, còn phải xem tứ đệ một nhà. Ngũ lang là ngự tiền thị vệ, cửu lang cũng đi theo bên người hoàng thượng nghe sai, bọn họ hai người là thời gia lớn nhất hy vọng. Năm tỷ nhi là cái ổn trọng hiểu chuyện, nhưng thật ra không cần thao cái gì tâm. Đến nỗi hơn tỷ nhi, làm ầm ĩ là làm ầm ĩ chút, nhưng sợ làm việc, đối bá phủ tới nói, cũng nhiều là thêm quang thêm vinh dự. Bọn họ như vậy đã thực không tồi, không thể lại lòng tham. Thời phu hân đợi một ngày, thấy thời lão phu nhân không tìm nàng nói chuyện. Vào lúc ban đêm, liền đêm dò xét tây giao mộ táng khu, ở Yên Đại Tử, trung mũi tên núi đá khu dưới nền đất, phát hiện một cái uốn lượn ám đạo. Theo ám đạo, xuyên thấu qua tinh thần lực tra xét, phát hiện mộ táng khu bắc bộ cùng phía đông dưới nền đất, tất cả đều là từng điều đang xen tung hoành ám đạo. Nay đó ám đạo hợp thành một trường cùng loại với mạng nhện ám đạo võng. Nếu không phải có người dẫn đường, người ngoài đi vào phía dưới, tuyệt đối sẽ bị vây ở bên trong. Thời phu hân có thể nhìn đến hảo chút ám đạo chung đều đôi xăm xăm bạch cốt. Tại ám đạo võng phía dưới, có một tòa đại mà trống trải lao ngục. Thời phu hân dùng tinh thần lực nhất biến nhìn quét ám đạo võng cùng ngầm lao ngục, cũng chưa có thể tìm được lao ngục nhập khẩu, cuối cùng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Lúc sau hai ngày, thời phù hân lại tới dò xét, hai lần, ở ngồi canh hai cái nửa đêm sau, cuối cùng, nhìn đến ám đạo võng trung ương có đá phiến rời đi, từ giữa đi ra hai cái hắc y nhân, trong đó một người đúng là Nhạc Vũ. Hắc y nhân đem Nhạc Vũ đưa ra ngầm ám đạo, liền chiết thân phản hồi. Thời phù hân thấy, không để ý đến Nhạc Vũ, mà là lặng yên không một tiếng động đuổi kịp hắc y nhân, đi theo hắc y nhân phía sau, nhớ kỹ lao ngục nhập khẩu cùng mở ra phương thức, sau đó liền nhỏ giọng rời đi. Ngày hôm sau, Yên Đại Tử phủ đệ tới một cái gia đình giàu có nha hoàn. Yên Đại Tử đánh giá trước mặt Tiểu Phương. Ngươi là? Tiểu Phương bối thư giống nhau nói. Cô nương nói, ta vừa xuất hiện, ngươi là có thể hỏi thăm ra ta là ai, làm ta không cần cùng ngươi vô nghĩa. Nghe hảo, phía dưới là nhà ta cô nương nguyên lời nói. Nói, ho nhẹ hai tiếng, thanh thanh giọng nói. Học thời phù hân bộ dáng nói, ngươi muốn cứu người là ai? Đem giọng nói và dáng điệu tướng mạo nhớ kỹ, không cần nghĩ sai rồi. Nếu là bởi vậy cứu lầm người, ta nhưng không phụ trách. Nhiên Đại Tử vừa nghe, tức khắc minh bạch người đến là ai, kích động nói. Chủ nhân thật sự có thể giúp ta cứu ra dưỡng phụ. Tiểu Phương không vui nhìn hắn. Không cần nghi ngờ nhà ta cô nương nói. Nhiên Đại Tử vội vàng gật đầu, bay nhanh làm người lấy giấy và bút mực lại đây. Đem chính mình dưỡng phụ tin tức kỹ càng tỉ mỉ viết xuống dưới. Tiểu Phương đem ký lục có Yên Đại Tử dưỡng phụ tin tức giấy cẩn thận thu hào, sau đó nhìn hắn. Cô nương có việc phân phó ngươi. Ngài nói. Nhà ta cô nương muốn tìm son phấn loại nguyên vật liệu cung hóa thương. Ngươi nhận thức người nhiều, hỗ trợ tìm xem. Nhớ kỹ, tốc độ muốn mau. Lời này vừa ra, Yên Đại Tử hai mắt tức khắc liền trừng lớn. Vô hắn, bởi vì hắn đã biết Tiểu Phương trong miệng cô nương là ai. Chính là bởi vì biết, cho nên mới cảm thấy khiếp sợ. Thời gia lục cô nương, hồng nhan tiếu lão bạn, năm nay mới 13 tuổi đi. Hân tỷ nhi kia nha đầu nhưng thật ra đủ trầm ổn. Đợi mấy ngày, thời lão thái gia thấy thời phụ hân vẫn luôn không có chiều trong phủ mở miệng. Đối thượng lão thê, nàng liền biết sẽ như vậy, ánh mắt, thần sắc có chút xấu hổ. Thời lão thái gia nhíu nhíu mày, chẳng lẽ kia nha đầu thật đúng là tưởng hồng nhan tiếu quan cửa hàng không thành. Thời lão phu nhân, quan cửa hàng khẳng định là không nghĩ, nhưng là kia nha đầu càng không muốn bị người đắn đo. Thời lão thái gia, chúng ta là nàng tổ phụ tổ mẫu. Làm nàng thấp cái đầu không tính đắn đo nàng đi. Thời lão phu nhân trầm mặc một chút. Việc này liền giao cho ta tới xử lý đi, đợi chút ta khiến cho lão đại tức phụ cùng lão ngũ tức phụ lại đây một chuyến. Thời lão thái gia nhíu mày. Dùng đến cứ như vậy cấp sao? Thời lão phu nhân không nói tiếp. Dùng đến sao? Nàng cảm thấy thật đúng là dùng đến. Lấy nàng, đối hơn thì như hiểu biết kia nha đầu có thể đối với các nàng nói chính mình gặp được khó, khăn. Đã là thực không dễ dàng, nếu là lần này không chủ động cung cấp hỗ trợ, tiếp theo bọn họ sợ là tưởng hỗ trợ cũng chưa cơ hội. Tỷ, ngươi sao đã trở lại? Ngươi buổi chiều không đi học. Thời phù hân kinh ngạc nhìn tới lãm nguyệt lâu thời phù âm. Trong khoảng thời gian này, ngươi luôn đi sớm về trễ, tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói cũng chưa cơ hội. Vừa vặn chiều nay phu tử có việc, ta liền trước tiên đã trở lại đây nhìn xem ngươi rốt cuộc ở vội cái gì. Thời phù âm đi vào. Thời Phù Hân thư phòng, đi lên trước nhìn nhìn bàn thượng phóng sách vở. Hồng Nhan Tiếu chi nhánh kế hoạch thư, kinh ngạc nhìn về phía Thời Phù Hân. Ngươi mấy ngày trước không phải cùng tổ mẫu bọn họ nói, Hồng Nhan Tiếu khả năng muốn quan cửa hàng sao? Ngươi sao còn ở nơi này kế hoạch thượng khai chi nhánh sự? Thời Phù Hân cười cười. Ta liền như vậy vừa nói mà thôi, ngươi thật đúng là thật sự nhá. Hồng Nhan Tiếu ta chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể sẽ quan cửa hàng? Thời Phù Âm vội vàng hỏi. Nguyên vật liệu cung ứng thương sự tình giải quyết. Lắc đầu, còn không có. Thời Phù Âm kinh ngạc. Nguyên vật liệu cung ứng thương vấn đề không giải quyết, hiện giờ, liền hiện có cửa hàng hàng hóa đều mau cung ứng không thượng. Ngươi sao còn có tâm tư khai chi nhánh đâu? Thời Phù Hân cười nói. Sự tình khẳng định là sẽ giải quyết, kinh thành nhiều như vậy thương gia ta cũng không tin, còn có thể đều nghe Khánh Quốc công phủ. Thời Phù Âm thần sắc một ngưng, sau lưng phá rối, chính là Khánh Quốc công phủ. Thời Phù Hân gật gật đầu, thấy Thời Phù Âm mặt lộ vẻ buồn rầu, cười nói. Đừng lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó bọn họ. Thời Phù Âm nghe xong càng lo lắng, kia chính là quốc công phủ, Khánh Quốc công vẫn là được đế tâm người. Thời Phù Hân như thế nào? Một khi bọn họ là viêm đảng sự, cho hấp thụ ánh sáng, ai cũng cứu không được bọn họ. Thấy Thời Phù Âm còn cau mày, không thể, không đứng dứng dậy trấn an, tỷ. Ta không phải xúc động người thật muốn động thủ, ta cũng sẽ tuyển cái vạn vô nhất thất thời cơ. Hảo, không nói cái này, muốn vặn ngã một cái quốc công phủ, cũng không phải một ngày hai ngày sự, chúng ta nói chút vui vẻ sự. Thời Phù Âm có chút bội phục muội muội thừa nhận năng lực. Ngoại có Khánh Quốc công phủ như vậy cường địch, nội có cửa hàng cung hóa thương ưu phiền, đều như vậy, ngươi còn có thể tìm niềm vui. Thời Phù Hân cười nói, vì cái gì không thể tìm niềm vui, lại không phải thiên sập xuống. Thời Phù Âm cũng đi theo cười, sau khi cười xong, nhìn Thời Phù Hân. Ngươi đều cùng tổ mẫu bọn họ nói cửa hàng gặp được khó khăn vì sao không đơn giản thỉnh trong phủ hỗ trợ đâu. Nghe vậy, Thời Phù Hân đạm đạm cười. Ta nếu là chủ động mở miệng, liền mất đi quyền chủ động. Ta mới không cần đem chính mình đặt bị động vị trí đâu. Thời Phù Âm điểm một chút, muội muội cái chán. Ngươi nhà, thật không biết ngươi từ nào, học được này đó, người một nhà ngươi còn so đo cái này. Thời Phù Hân nghiêm túc nhìn Thời Phù Âm. Tỷ ngươi đừng xem thường người nhà chi gian ở chung hình thức. Ra loại địa phương này, chỗ hảo, đó là càng tránh gió, chỗ không tốt, đó chính là trói buộc chính mình vũng bùn. Thời Phù Âm minh bạch muội muội ý tứ, cũng biết muội muội không muốn chịu người ước thúc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hiện tại tổ phụ tổ mẫu bên kia không muốn chủ động hỗ trợ, xem ngươi làm sao bây giờ. Thời Phù Hân hừ cười một tiếng. Bọn họ muốn mượn cơ hội này thuần phục ta làm một chuyện sự lấy bọn họ cầm đầu nghe lời người, ta có thể như bọn họ nguyện. Không có thời gian, ta còn không sống. Thuần phục. Không đến mức đi. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ châm biếm. Tổ phụ tổ mẫu cố ý kéo việc này không đề cập tới, chính là tưởng đắn đo ta đâu. Ta hiện tại cũng chính là còn không có tìm được tân cung hóa thương, chờ ta tìm được rồi, liền tính bọn họ thỏa hiệp, ta cũng không cần. Hồng Nhan Tiếu cửa hàng, ta chỉ tính toán kinh doanh Trường An phố này một nhà, mặt khác chi nhánh đều giao cho người ngoài đi xử lý, mà ta chỉ phụ trách cung ứng hàng hóa là được. Cơ hội ta đã cấp. Liền xem bọn họ chảo không chảo được, đừng đến lúc đó lại nói ta mọi việc không nghĩ trong nhà. Nơi Phù Âm giật giật môi, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, An Mama lại đây. Lục cô nương, lão phu nhân thỉnh ngươi đi một chuyến ý tưởng đường đâu. Nghe vậy, Thời Phù Âm mặt lộ vẻ vui sướng nhìn về phía Thời Phù Hân. Khẳng định là nói cửa hàng sự. Nói, tiến đến Thời Phù Hân bên tai. Tổ mẫu bọn họ đã thỏa hiệp, ngươi cũng muốn một vừa hai phải một ít. Thời Phù Hân khóe miệng ngoéo một cái. Thế ta xem một phần nói hay vô đi. Cô nương, ngũ phu nhân nhà mẹ đẻ tẩu tử tới bá phủ. Đi ý tưởng đường trên đường. An Nhiên nhỏ giọng đem vừa mới thu được tin tức nói cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân thoáng tưởng tượng, liền biết Lưu gia phu nhân vì sao mà đến. Người bị lãnh đi tổ mẫu nơi nào? An Nhiên lắc đầu, không có, bị ngũ phu nhân mang đi chính mình sân. Thời Phù Hân gật gật đầu, nhanh hơn dưới chân tốc độ, không trong chốc lát, liền đến ý tưởng đường. Trong phòng, chỉ có Thời lão phu nhân cùng Thời đại phu nhân. Tổ mẫu, ta tới. Thời lão phu nhân nhìn cười ngâm ngâm đi tới. Một chút cũng nhìn không ra có bất luận cái gì ưu phiền sự sáu cháu gái. Cười nói. Phòng bếp mới vừa làm táo đỏ tổ yến bánh. Biết ngươi thích ăn, cố ý cho ngươi để lại một đĩa. Nói, chỉ trên bàn trà điểm tâm. Thời Phù Hân hành lễ cảm tạ. Vẫn là tổ mẫu đau ta. Thời đại phu nhân nhìn thời phu hân ngồi xuống sau, liền bắt đầu ăn điểm tâm, nhìn thoáng qua lão phu nhân, cười hỏi. Hân tỷ nhi, ngươi cửa hàng sự giải quyết sao? Thời phu hân lắc đầu, bất quá ta cảm thấy hẳn là nhanh. Nghe vậy, thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thời đại phu nhân cười nhìn thời phu hân. Ngươi tìm được tân tài liệu cung hóa thương. Thời phu hân cười cười, đây là bí mật. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân nghe xong đều nở nụ cười. Thời đại phu nhân vui đùa nói, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, liền chúng ta cũng muốn bảo mật. Thời phu hân sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, chớp mắt hạnh. Đại bá mẫu, mỗi người đều có bí mật. Nói xong, ngây thơ cười, ta liền chưa bao giờ sẽ hỏi người khác bí mật. Thời đại phu nhân thần sắc cứng lại, tiếp theo, mày cao gầy, nhìn nhất phái không dành thế sự bộ dáng ăn điểm tâm. Thời phu hân, trong lòng lại chua xót lên. Nàng sinh nữ nhi như thế nào liền không này phân cơ linh kính nhi đâu. Nhìn một cái lời này nói, mỗi người đều có bí mật. Nói chính là nàng cùng lão phu nhân cũng có bí mật. Nàng dò hỏi nhân gia bí mật, kia nàng có phải hay không cũng muốn dùng chính mình bí mật đi đổi. Nếu là không đổi, lại có gì mặt mũi yêu cầu nhân gia giảng ra bí mật. Thời lão phu nhân thấy con dâu cả bại hạ trận tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hân tỷ nhi, ngươi lần trước nói cửa hàng gặp gỡ khó khăn, mấy ngày này ta và ngươi đại bá mẫu đều suy nghĩ muốn như thế nào giúp ngươi, nhưng chúng ta lại không hiểu biết cụ thể tình huống. Đem ngươi kêu lên tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn trong phủ như thế nào giúp ngươi. Nghe được lời này, thời phu hân thần sắc mới chính lên, ngồi thẳng người, điểm tâm cũng không ăn, trịnh trọng nhìn thời lão phu nhân. Tổ mẫu, ta yêu cầu người. Thời lão phu nhân cũng không nét mực, trực tiếp gật đầu. Hảo, ngươi muốn nhiều ít. Nhân số là tiếp theo, đến phải có năng lực, tỷ hiểu biến báo sẽ xã giao giao tế, sẽ ghi sổ tính sổ, sẽ quản người, sẽ phái, việc. Nếu là có làm việc nhanh nhẹn, cần mẫn, cũng yêu cầu. Thời lão phu nhân nghe xong, suy nghĩ một chút, vẫn là gật gật đầu. Có thể, bá phủ người hầu không ít, trong đó có không ít có bản lĩnh. Thời phu hân rũ rũ mắt mắt. Ta còn muốn bọn họ thân khế, những người này tốt nhất là toàn gia đều lại đây đi theo ta. Lời này vừa ra, thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Nơi phù hân không chút nào che giấu xa cách xa lạ, muốn ranh giới rõ ràng khác nhau ra nàng cùng bá phụ. Làm hai người trong lòng đều có chút không thoải mái, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Thời phù hân cũng không thúc giục, lại bắt đầu ăn khởi điểm tâm tới. Thời lão phu nhân nhìn thời phù hân đối với các nàng trầm mặc không hề phản ứng, tâm tình rất là phức tạp, có chút vui mừng, lại có chút mất mát. Vui mừng chính là, hân tỷ nhi như vậy, không vì nhân tình sở mệt cường ngạnh diễn xuất, đúng là kinh thương người nên cụ bị. Mất mát chính là, hân tỷ nhi có thể làm được như vậy trực tiếp, đối với các nàng cảm tình, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Hảo, thân khế cho ngươi. Thời phù hân nhoẻn miệng cười, đa tạ tổ mẫu, đại bá mẫu hỗ trợ. Tiếp theo, mặt mày một loan, cười tủm tỉm nói. Tổ mẫu, đại bá mẫu, ta và các ngươi nói một chút. Hồng Nhan Tiếu tương lai phát triển quy hoạch đi. Trường An phố kia ra, xem như tổng cửa hàng. Lúc sau, ta còn bị khai một ít chi nhánh. Rốt cuộc, kinh thành lớn như vậy. Hồng Nhan Tiếu chỉ có một nhà cửa hàng không thể được. Này chi nhánh đâu, ta chuẩn bị làm trong nhà tỷ muội tới khai. Đều nói, làm huynh đệ có kiếp này không có tới thế, này làm tỷ muội cũng giống nhau. Ta kiếp này có thể cùng trong phủ tỷ muội làm tỷ muội, lý phải là đại gia lẫn nhau nâng đỡ. Nghe vậy, thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân trên mặt đều lộ ra vui sướng chi sắc. Thời đại phu nhân kinh hỉ nói, hân tỷ nhi, ngươi thật là như vậy, tính toán. Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không nói cho các ngươi nghe, bất quá có một số việc đến trước nói rõ ràng, ta chỉ phụ trách cung hóa. Cửa hàng tuyển chỉ, kinh doanh ta là mặc kệ. Nhưng là cửa hàng trang hoàng đến chiếu tổng cửa hàng tới, hàng hóa giá bán cũng đến cùng tổng cửa hàng giống nhau, không được tự mình sửa đổi giá bán. Cụ thể tình huống, chờ bắt đầu chuẩn bị chi nhánh khi, lại đến nói chuyện. Thời đại phu nhân khó hiểu, vì sao thế nào cũng phải chiếu tổng cửa hàng tới. Thời phu hân cười nói, bởi vì ta muốn đem Hồng Nhan Tiếu làm thành cửa hiệu, lâu đời thẻ bài. Thời lão phu nhân ánh mắt hơi lóe nhìn thời phu hân. Ngươi nha đầu này tâm, nhưng thật ra rất đại. Thời phù hân cười nói, người sao, dù sao cũng phải có điểm theo đuổi không phải, vạn nhất thực hiện đâu. Thời lão phu nhân không đang nói cái gì, trong lòng lại là có chút chấn động. Hồng Nhan Tiếu thật muốn làm thành cửa hiệu lâu đời. Thời, gia cô nương là có thể giống Đông Phương gia cô nương giống nhau, bị người tranh nhau cầu thú. Thời đại phu nhân cũng nghĩ đến điểm này, nhìn thời phu hân ánh mắt trở nên có chút không giống nhau. Trước kia đi, nhà đầu này lợi hại ở mồm mép thượng, lợi hại ở không sợ sự thượng. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện, nàng vẫn là có chút xem thấp nhà đầu này. Bất quá mới 13 tuổi, nhân gia liền có như vậy lâu dài kế hoạch. Đừng động có thể hay không thực hiện, nhân gia dám tưởng, có thể hướng phương diện này tưởng cũng đã thực khó lường. Mà nhà nàng Lâm Tỷ Nhi đâu? Trong mắt trong lòng Trang chỉ là một ít ăn mặc chi phí sự. Này chính là chênh lệch nha. Thời lão phu nhân lại hỏi, trừ bỏ nhân thủ, còn cần bá phủ làm cái gì? Trong phủ có tài liệu cung hóa thương con đường sao? Người ngũ thẩm nhà mẹ đẻ tẩu tử tới, lưu gia liền có cái này con đường, yêu cầu ta đem người cấp kêu lên tới sao? Vẫn là nói, ta bỏ ra mặt. Thời phu hân trực tiếp cười nói, ta chính mình tới nói. Thời lão phu nhân chưa nói cái gì, phất tay làm nha hoàn đi kêu người. Không bao lâu, thời ngũ phu nhân liền mang theo lưu gia đại phu nhân lại đây. Chờ lưu đại phu nhân hướng thời lão phu nhân, thời đại phu nhân gặp qua lễ sau, thời đại phu nhân vội vàng đem thời phu hân giới thiệu cho lưu đại phu nhân. Lưu gia là kinh thương nhà, làm lưu gia đương gia phu nhân, lưu đại phu nhân hàng năm cùng tam giáo cửu lưu người tiếp xúc, làm người rất là bát diện linh lung, trên người cũng tự mang theo một cổ sấm rền gió cuốn khí thế. Vừa thấy thời phu hân mặt, liền không khỏi phân trần đem trước đó chuẩn bị hảo như ý chuỗi ngọc nhét vào thời phu hân trong tay. Đã sớm nghe nói trong phủ lục cô nương nhất ngoan ngoãn khả nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Ngoan ngoãn. Thời đại phu nhân. Thời ngũ phu nhân nghe được mí mắt rung động, cười mỉa nhìn lưu đại phu nhân, đều không biết như thế nào nói tiếp. Thời phu hân còn lại là thoải mái hào phóng tiếp nhận lễ vật, đa tạ lưu bá mẫu. Thời đại phu nhân dẫn lưu đại phu nhân ngồi xuống, lúc sau, hai người liền liêu nổi lên việc nhà. Thời lão phu nhân thường thường phụ họa một hai câu, ai cũng không có nói cửa hàng sự. Thời phu hân ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nghe các trưởng bối nói chuyện, nghiêm túc làm một cái đủ tư cách tiểu thư khuê các. Xem nàng như vậy, lưu đại phu nhân trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Mời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân còn lại là có chút ánh mắt dao động. Thời ngũ phu nhân càng tuyệt, trực tiếp đem đầu vặn tới rồi một bên. Một chén trà nhỏ sau, vẫn là. Thời ngũ phu nhân thiếu kiên nhẫn, chủ động khơi mào đề tài. Hân tỷ nhi, ngươi không phải ở tìm nguyên tài cung hóa thương sao? Ngươi lưu bá mẫu, vừa vặn có phương diện này con đường. Này không, vừa nghe nói ngươi gặp được khó khăn, liền vội không ngừng tới nhà chúng ta, nói muốn giúp giúp ngươi. Thời phù, hân đầu tiên là kinh ngạc trong chốc lát. Tiếp theo, nhìn nhìn thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân như là ở trưng cầu các nàng ý kiến. Thời lão phu nhân thấy nàng như vậy, có chút tâm mệt. Hân tỷ nhi, ngươi lưu đại bá mẫu không phải người ngoài, có chuyện gì ngươi liền cùng nàng nói đi. Thời phu hân nghe lời gật gật đầu, nhìn về phía lưu đại phu nhân. Lưu đại bá mẫu đang nói sự phía trước, ta có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo bá mẫu. Lưu đại phu nhân cười đến rất là hòa ái. Ngươi hỏi. Thời phu hân cười ngâm ngâm nói, bá mẫu là muốn dùng cái gì thân phận cùng ta nói cửa hàng thượng sự. Này vấn đề vừa hỏi ra tới, lưu đại phu nhân trên mặt tươi cười liền ít đi vài phần. Ta đương nhiên là ngươi bá mẫu. Là bá mẫu, kia đại gia chính là thân thích. Ta không thiếu được phải hướng bá mẫu thỉnh giáo một vài về làm buôn bán sự. Lưu đại phu nhân trên mặt cười trở nên miễn cưỡng. Chỉ thỉnh giáo làm buôn bán sự, không cung cấp hóa sự. Nha đầu này thoạt nhìn không giống biểu hiện ra ngoài như vậy, phúc hậu và vô hại nha. Thời ngũ phu nhân thấy nhà mẹ đẻ tẩu tử cư nhiên coi khinh. Thời phu hân tuổi còn nhỏ, chạy nhanh chen vào nói. Ngươi lưu đại bá mẫu lại đây, là tưởng giúp ngươi giải quyết cửa hàng thượng nguyên tài cung hóa vấn đề. Thời phu hân cười nói tiếp, đó chính là lấy thương nhân thân phận. Lưu đại phu nhân nhìn về phía thời ngũ phu nhân, thời ngũ phu nhân trực tiếp gật đầu, đúng vậy. Thời phu hân chính xác lên, nhìn về phía lưu đại phu nhân, nếu là thương nhân thân phận, kia chúng ta liền trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ngắn ngủn nói mấy câu, lưu đại phu nhân xem như nhìn ra manh mối tới, trước mắt nha đầu này chính là cái giả heo ăn thịt hổ. Hảo, ngươi nói, bá mẫu nghe đâu? Ta hiện tại xác thật thiếu hàng hóa sinh sản nguyên tài, ngài cứ việc nói thẳng giá đi. Lưu đại phu nhân nhìn nhìn thời lão phu nhân đám người, cười nói, nếu hân tỷ nhi đều như vậy trực tiếp, kia ta cũng dứt khoát điểm. Lưu gia tưởng đổi loại phương thức cùng ngươi hợp tác. Cái gì phương thức? Ngươi xem như vậy được chưa? Quách gia vì Hồng Nhan Tiếu cung cấp nguyên tài, ngươi không cần phó tiền bạc cho chúng ta, nhà của chúng ta cũng không yêu cầu khác, liên tưởng ở chính mình cửa hàng bán Hồng Nhan Tiếu sản phẩm. Không được. Thời Phù Hân cự tuyệt đến dứt khoát, Hồng Nhan Tiếu sở hữu hàng hóa, chỉ ở Hồng Nhan Tiếu bán, thờ, Hưu đại phu nhân. Thời Phù Hân như vậy trực tiếp, sửng sốt một chút, mới nhìn về phía Thời Ngũ phu nhân. Thời Ngũ phu nhân vội giúp đỡ nói chuyện. Hân tỷ nhi, này làm buôn bán đều đến từ từ nói chuyện, ngươi đừng nhanh như vậy một ngụm liền cự tuyệt nha. Thời Phù Hân cười nói. Ngũ thẩm, việc này không đến nói. Nói, cười nhìn Lưu đại phu nhân. Nếu không, ngươi vẫn là nói giá đi. Lưu đại phu nhân thấy Thời Phù Hân như vậy cường, ngạnh, cũng bày ra ngày xưa, nói sinh ý tư thế. Nếu là chúng ta chỉ nguyện ý phương thức này đâu? Thời Phù Hân nhún vai. Đó chính là chúng ta không duyên phận hợp tác rồi. Lưu đại phu nhân trên mặt một lăng. Không có nguyên tài, ngươi cửa hàng không có hàng hóa nhưng bán, sớm hay muộn đến quan cửa hàng. Thời Phù Hân cười, nó có thể cùng các ngươi ra hợp tác, ta còn có thể tìm người khác nha, sẽ không quan cửa hàng. Lưu đại phu nhân cười. Sợ là không ai dám cùng ngươi hợp tác đi. Thời Phù Hân cũng cười. Kinh thành lớn như vậy, quý nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ một cái quốc công phủ là có thể tả hữu sở hữu thương gia không thành? Lưu đại phu nhân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ngươi biết? Thời Phù Hân dùng cây quạt che miệng cười cười. Ta nếu là liền điểm này tin tức đều tìm hiểu không được, ta nơi nào còn dám ở kinh thành khai cửa hàng nha, ngươi nói đúng không? Lưu đại phu nhân nhìn, Thời Phù Hân không có sợ hãi bộ dáng, nguyên bản chắc chắn có thể nói hạ này cọc sinh ý tin tưởng. Tức khắc có chút lấy không chuẩn, mịt mờ cho Thời Ngũ phu nhân một ánh mắt. Thời Ngũ phu nhân vội vàng hỗ trợ nói chuyện. Hân tỷ nhi, ngươi hiện tại xác thật là nhu cầu cấp bách, dùng nguyên tài, không phải. Ngươi Lưu đại bá mẫu cũng xác thật tưởng giúp ngươi vội, liền không có chết chung biện pháp. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ nói. Như vậy, ta có thể dùng một lần cùng Quách gia ký kết 3 năm khế thư, 3 năm nội. Lưu gia sở hữu son phấn, loại nguyên tài, ta đều thu, như thế nào? Lưu gia coi trọng chính là Hồng Nhan Tiếu sản phẩm lợi nhuận, nơi nào nhìn chúng một chút nguyên tài thu lợi. Còn chỉ là 3 năm. Này tống cổ ai đâu? Thật cho rằng Lưu gia hiếm lạ nàng điểm này sinh ý. Thời Phù Hân lại nói, Hồng Nhan Tiếu ngày sau đối nguyên tài nhu cầu sẽ rất lớn. Lưu phu nhân có thể suy xét. Lưu đại phu nhân vừa định cự tuyệt, liền nhìn đến. Thời Ngũ phu nhân chiều nàng đưa mắt ra hiệu, áp xuống trong lòng bất mãn, cường cười nói. Kia ta trở về suy xét một chút. Thời Phù Hân gật gật đầu, hảo, ta chờ Lưu phu nhân tin tức. Lưu đại phu nhân nhìn nàng, muốn nhân cơ hội làm bộ làm tịch một chút. Nếu là không cái lời chắc chắn, kia nguyên tài khả năng một chốc là vận không đến kinh. Thời Phù Hân trực tiếp liền nói, nửa tháng trong vòng nếu là đưa không đến, kia ta bên này liền không cần. Lưu đại phu nhân cười nhạo một tiếng, vừa định nói điểm cái gì. Khả đối thượng Thời Phù Hân vân đạm phong khinh ánh mắt, lại yên lặng nuốt trở vào. Nói xong cửa hàng sự, Thời Phù Hân lại muốn khôi phục thành tiểu thư khuê các bộ dáng. Xem nàng này tự nhiên thay đổi, Lưu đại phu nhân trong lòng nôn đã chết. Lúc trước nàng có thể nào sẽ cho rằng, nhà đầu này, hảo đắn đo đâu. Nhà các ngươi vị này, Lục cô nương nha, thật đúng là đủ không đơn giản. Lưu đại phu nhân đi theo. Thời Ngũ phu nhân rời đi ý tưởng đường, vừa ra sân, liền nhịn không được oán giận ra tiếng. Thời Ngũ phu nhân bất đắc dĩ nói. Tẩu tử, phía trước ta không phải cùng ngươi thông qua khí sao, kia nhà đầu lợi hại đâu. Ta này không phải cho rằng ngươi nói ngoa sao. Một cái 13 tuổi nha đầu, liền tính lợi hại, lại, có thể lợi hại đi nơi nào đâu. Thời Ngũ phu nhân, kia ngươi hiện tại kiến thức tới rồi đi. Tại đây bá phủ, trừ bỏ tứ ca tứ tẩu, chính là lão thái gia, lão phu nhân mặt mũi nàng cũng sẽ không quá bận tâm. Lưu đại phu nhân bước chân một đốn, nhìn Ngũ phu nhân. Khó trách ngươi gia đại cô tử không thiếu trước mặt ngoại nhân, nói kia nha đầu không phải đâu. Trước kia đi, ta chỉ cảm thấy là Thời Ngọc Hoa khí lượng tiểu. Thế nhưng cùng một cái tiểu hài tử so đo, hiện giờ gặp qua kia nha đầu sau, ta cảm thấy một chút cũng chưa nói sai. Ta rốt cuộc là cái trưởng bối, lại đầu thứ gặp mặt, liền tính làm không thành mua bán, tốt xấu cũng muốn bận tâm một chút hai bên tình cảm đi. Nhưng ngươi nhìn một cái nàng, nói chuyện không lưu tình chút nào, nhà ngươi lão phu nhân cũng không nói quản quản. Thời Ngũ phu nhân trở về một câu còn tính đúng trọng tâm nói, ở Hân tỷ nhi nơi đó, ngươi cùng nàng nào có cái gì tình cảm? Lưu đại phu nhân lại bị nghẹn họng. Ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử, cũng coi như là kia nha đầu trưởng bối đi. Thời Ngũ phu nhân, Tẩu tử, ngươi liền thấy đủ đi. Ngươi là không thấy được lúc trước kia nha đầu là như thế nào chống đối thời Ngọc Hoa, kia mới nghiêm túc, thật không cho tình cảm đâu. Nàng đối với ngươi đã phi thường không tồi. Nghe được lời này, Lưu Đại Phu Nhân có chút một lời khó nói hết, tiếp theo, hừ hừ. Kia nha đầu không phải nói có thể chính mình tìm được nguyên tài con đường sao, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào tìm, thật cho rằng kinh thành là như vậy, hảo hỗn. Thời Ngũ Phu Nhân vội vàng nhìn về phía Lưu Đại Phu Nhân, nhắc nhở nói, tẩu tử, Hân Tỷ Nhi là cái nói là làm, người muốn thật ở trong vòng nửa tháng lấy không ra nguyên tài, nàng sẽ thật sự bất hòa Lưu hợp tác. Quách Đại Phu Nhân mặt lộ vẻ cười nhạo. Lưu gia còn thiếu điểm này suy nghĩ. Hừ hừ, nàng không phải có thể sao, nếu là tìm không thấy con đường, cuối cùng còn phải tới cầu Lưu gia. Thời Phu Hân hôm nay đối Lưu Đại Phu Nhân thái độ, Thời Ngũ Phu Nhân cũng có chút không hài lòng. Nguyên bản đi, nàng thúc đẩy này cọc suy nghĩ, một đầu là tưởng chính mình phân ly canh, nhị sao, cũng là tưởng ở nhà mẹ đẻ người trước mặt tranh sĩ diện. Hiện giờ, tẩu tử ở bá phủ bị khí, trong lòng khẳng định sẽ oán trách nàng. Kinh thành thủy thâm, nàng cũng không cảm thấy. Thời Phù Hân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được cung hóa con đường, đơn giản liền không lại khuyên Lưu Đại Phu Nhân. Liền ở Thời Ngũ Phu Nhân tiễn đi, Lưu Đại Phu Nhân thời điểm, Yên Đại Tử xuất hiện ở Võ Xương Bá Phủ nơi trên đường phố. Nhìn Võ Xương Bá Phủ tấm biển, Yên Đại Tử ánh mắt có chút dao động. Mấy ngày này, về Võ Xương Bá Phủ ôm sai hài tử sự tình, hắn có thể nghe được, đều hỏi thăm, Thời Chính Hòa một nhà hắn cũng kỹ càng tỉ mỉ điều tra một lần. Đáng tiếc, Tây Bắc biên quan xa xôi, hắn có thể nghe được, đều là này người một nhà đến kinh chuyện sau đó. Này sau khi nghe ngóng, mới phát hiện này toàn ra các khó lường. Thời Chính Hòa ở Bắc Thành binh mã từ, tuy rằng phẩm cấp thấp, chính là người này bằng vào một thân vượt qua thử thách công phu, không chỉ có thâm đến Đoan Vương coi trọng, hơn nữa ở Bắc Thành vùng, cơ hồ tất cả mọi người biết như vậy một nhân vật, một ít thế lực cũng không thể không thu liễm hành vi. Bắc Thành hiện giờ trị an có thể so trước kia khá hơn nhiều. Thời Định Hiên càng là võ khoa trạng nguyên, trực tiếp tiến cung đương ngự tiền thị vệ. Có thể lên làm ngự tiền thị vệ đều là hoàng thượng tín nhiệm coi trọng người. Ngay cả mới 13 tuổi, Thời Định Hạo bằng vào luyện liền sóng âm công, cũng tới rồi bên người hoàng thượng làm việc, nghe nói cũng rất được hoàng thượng thích, thường thường liền hóng đến hoàng thượng cười ha ha. Thời Định Hiên, Thời Định Hạo rốt cuộc là nam nhi, hai huynh đệ công phu lợi hại điểm còn chưa tính. Ngay cả nữ nhi ra thời Phụ Âm cũng là luyện được một tay hảo kiếm. Tuy không biết lực sát thương như thế nào, nhưng hắn suy đoán tuyệt đối không yếu. Lại đến chính là thời Phù Hân, lặng yên không một tiếng động lẻn vào hắn phòng ngủ. Mỗi lần muốn từ hắn nơi này thu hoạch tin tức đều là tới vô ảnh đi vô tung. Vị này mới là sâu nhất không lường được. Tây Giao mộ táng khu tình huống thực phức tạp, hắn bí mật giám sát bên kia đã mười mấy năm, đến nay cũng chưa có thể tìm được ngầm lao ngục nhập khẩu. Mấy ngày trước còn kém điểm chết ở nơi đó. Ngày đó buổi tối hắn nhận chủ là nghiêm túc. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có thể cứu ra dưỡng phụ. Hắn biết rõ, nếu chỉ là dựa chính hắn lực lượng, mặc kệ lại quá nhiều ít năm, cũng cứu không ra dưỡng phụ. Vị này thời gia Lục cô nương dám trực tiếp tỏ rõ thân phận tìm hắn. Hiển nhiên là rất có tự tin có thể giúp hắn cứu ra dưỡng phụ. Bằng không, nàng không dám làm như vậy. Cũng hảo, vị cô nương này là rất cường đại, khá vậy có rõ ràng đoàn bạn. Bọn họ một nhà mới tới kinh thành, cơ hồ không hề nội tình, nhân mạch võng càng là không có, tìm hiểu tình báo hắn, đối nàng vừa vặn hữu dụng. Này không, hắn tác dụng lập tức liền hiện ra. Làm nội thành, tứ đại địa đầu xà chi nhất, nội thành có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể thực mau thu được tin tức. Trong khoảng thời gian này, Hồng Nhan Tiếu lão bản, thời gia Lục cô nương bị Khánh Quốc công phủ chặt đứt, nguyên tài cung hóa thương một chuyện. Ở thương gia chung nhưng không thiếu bị nghị luận. Sinh ý trong sân môn đạo, nhưng một chút không thua quan trường. Tuy là Lục cô, nương công phu lại lợi hại, nàng cũng vô pháp cưỡng bách thương gia cùng nàng hợp tác. Cho dù có người khuất phục với nàng nắm tay hạ, nhân gia cũng có rất nhiều cơ hội âm thầm giở trò, cho nàng chế tạo cuồn cuộn không ngừng phiền toái. Làm buôn bán sao, hòa khí mới có thể phát tài. Lục cô nương làm hắn hỗ trợ tìm cung hóa con đường, hiển nhiên cũng là biết điểm này. Yên Đại Tử liễm hạ ý nghĩ trong lòng, đường vòng đi bá phủ góc hướng tây môn. Gõ cửa sau, rất là cúi đầu khom lưng thỉnh người gác cổng người hỗ trợ đi kêu một chút, Tiểu Phương. Lúc sau, Yên Đại Tử liền quy quy củ củ đứng ở góc hướng tây ngoài cửa yên lặng chờ. Chờ đến góc hướng tây môn lại lần nữa mở ra khi, ra tới, chính là một chiếc xe ngựa. Yên đại tử nhìn đến xe ngựa ngoại ngồi Tiểu Phương, vội không ngừng chạy chậm qua đi. Mới vừa tới gần, xe ngựa màn xe đã bị nhấc lên, lộ ra một Trương Phúc Hậu và vô hại non nớt khuôn mặt. Nách! Niên đại tử có chút dại ra, không có biện pháp. Trong xe ngựa tiểu cô nương cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng khác biệt quá lớn, lớn đến chống đánh xuôi kèn thổi ngược cái loại này. Một cái vẫy vẫy tay là có thể vân đạm phong khinh, giải quyết ba cái mộ táng khu hắc y nhân nữ hiệp, cư nhiên lớn lên như vậy. Sạch sẽ thấu triệt, nguyên tài cung hóa thương tìm được rồi. Trong bình tĩnh mang theo nhẹ nhẹ nghịch ngợm thanh âm truyền vào trong tai, Yên đại tử đánh cái giật mình, hồi qua thần tới, nhìn về phía Thời Phù Hân, bay nhanh cúi đầu. Hôi cô nương, tìm được rồi. Thời Phù Hân vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại, có thể thấy sao? Có thể. Thời Phù Hân buông xuống màn xe. Tiểu Phương tiến vào ngồi, làm Yên đại tử đánh xe dẫn đường. Chuyên nghiệp sự vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Làm Yên đại tử loại này quen thuộc các loại tình báo người, đi tìm nguyên tài cung hóa thương, tuyệt đối là làm ít công to. Đều không cần, Thời Phù Hân công đạo, hắn là có thể chủ động bỏ bớt đi những cái đó không dám đắc tội. Khánh Quốc công phủ thương gia, lại căn cứ Hồng Nhan Tiếu cùng Võ Xương Bá phủ cụ thể tình huống, tìm ra nhất thích hợp hợp tác thương gia. Yên đại tử cũng rất biết làm người, không có trực tiếp tuyển định mỗi một nhà, mà là lấy ra 6-7 gia phù hợp điều kiện thương gia, cùng Thời Phù Hân chính mình tuyển. Thời Phù Hân mấy nhà người đều thấy, cuối cùng tuyển định Tam A Cung hóa thương. Công đạo sự tình đi xuống mới bất quá ngày thời gian, Yên đại tử liền trọn vẹn giải quyết. Đối này, Thời Phù Hân rất là vừa lòng. Hồng Nhan Tiếu cửa hàng vấn đề giải quyết. Thời Phù Hân nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu xuống tay cứu Yên đại tử dưỡng phụ sự. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.